Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy khi chàng lấy bột ớt, tiện thể lấy luôn hộp gia vị ta để bên cạnh vải tương. Còn có túi bột bánh mì để bên cạnh nữa. Tạ Tuân ghi nhớ từng thứ. Hai người ăn đến mỡ chảy đầy miệng, nhanh nhẹn dọn dẹp chứng cứ phạm tội, vui vẻ treo cửa sổ ra ngoài. Khương Thư Yêu cảm thán, ăn xiên nướng mà có chút rượu thì càng thú vị. Tạ Tuân nói, nàng vẫn nên uống ít rượu thôi. Làm gì có nữ tử nào thích uống rượu chứ? Hắn không nói ra là lần trước Khương Thư Yêu say rượu. Lúc khóc lúc gào làm hắn sợ hãi. Không muốn, Khương Thư Yêu hừ hừ nói. Tạ Tuân và Khương Thư Yêu trở về viện, nhân lúc trong sân không có hạ nhân. Hai người lén lút đến bên cửa sổ nhà bếp nhỏ rón rén. Tạ Tuân thử cạy ổ khóa một lúc, không cạy được, liền đạp lên cái vại lớn bên cạnh trèo lên mái nhà. Vén ngói nhảy vào trong phòng, Khương Thư Yêu đứng bên cạnh canh chừng cho hắn. Lẩm bẩm, đây là chuyện gì chứ? Ăn trộm ăn cắp, lại còn có năng khiếu nữa. Nhà bếp lớn mỗi ngày có rất nhiều rau thịt. Chuyện thiếu một miếng thịt dê nhỏ chẳng ai để ý. Khương Thư Yểu và Tạ Tuân hợp thành một đội ăn đêm kỳ quặc. Ngày hôm sau lại đến nhà bếp lớn nướng một bữa nữa. Hinako lẽ vì lén lút nên có hương vị riêng. Hai người họ ăn ra được cả hương vị dã ngoại. Tạ Tuân ăn đêm thoải mái. Bữa trưa bữa tối cũng không còn oán trách nữa. Ngược lại Lâm Thành mỗi ngày một oán trách hơn. Đến bữa trưa là thở dài than vãn, còn mong chờ nhà bếp nhỏ được giải phong tỏa hơn cả Tạ Tuân. 200 Khương Thư Yểu sai Tạ Tuân mang các loại gia vị của nàng ra ngoài. Nàng càng ít quan tâm đến chuyện giải phong tỏa nhà bếp nhỏ. Dù sao nàng vẫn có thể nấu nướng và nghiên cứu món ngon ở chỗ Chu Thị. Ban ngày nàng từ sáng sớm đã chạy đến nhị phòng làm khách, cho đến khi dùng xong bữa tối mới về. Khương Thư Yểu ngồi trước bàn, mở lá thư Lâm Thị gửi đến. Tuy Lâm Thị đang mang thai, nhưng không có ý định ở trong phủ tĩnh dưỡng. Cả ngày ra ngoài xem tiệm, chọn đất canh tác v.v. Khương Thư Yểu thấy vẻ hào hứng trong thư của bà, hơi dở khóc dở cười. Xem ra Lâm Thị thực sự rất thích kinh doanh. Chu Thị chống gậy đi tới, thấy vẻ mặt dịu dàng của Khương Thư Yểu, liền hỏi, thư của Tương Dương bá phu nhân phải không? Khương Thư Yểu gật đầu, gần đây người đang nghĩ cách mở tiệm ăn, cả ngày chạy khắp thành. Thỉnh thoảng Khương Thư Yểu sẽ tiết lộ trong thư một số ý tưởng kinh doanh mới lạ. Ví dụ như chuỗi tiệm, phố ẩm thực v.v. Lâm Thị nghe xong rất hứng thú. Chẳng bao lâu sau đã đặt cọc tiệm và đường phố, hận không thể lập tức phát triển ngành ẩm thực một cách quy mô. Lâm Thị quá hào hứng đến nỗi lời trong thư không kìm được, viết liên tiếp từ bức này sang bức khác. Đọc xong một bức thì đặt lên bàn. Chu Thị ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt bị nét chữ phóng khoáng nguệch ngoạc của Lâm Thị thu hút. Nhìn thêm vài lần, rồi bất giác bị nội dung trong thư thu hút. Những chuyện kinh doanh mua đất này nàng ấy đều không hiểu, nhưng nàng ấy có thể cảm nhận được tâm trạng hào hứng của người viết thư. Cảm giác nhiệt huyết sôi sục, đầy nhiệt tình cho một việc khiến nàng ấy cảm thấy rất lạ lẫm. Nàng ấy suy nghĩ kỹ, trong cuộc đời nàng ấy có lẽ chỉ có lúc còn nhỏ tập võ mới có tâm trạng như vậy. Sau đó tuổi tác dần lớn, chịu nhiều đắng cay, kiếm cũng đã buông, sống qua ngày một cách mơ hồ, ngay cả một việc yêu thích cũng không tìm được. Nàng ấy thu hồi ánh mắt, chống cằm ngẩn ngơ, nghĩ đến người trong thư lấy kinh doanh làm niềm vui, dáng vẻ đầy nhiệt huyết. Nàng ấy vô thức so sánh bản thân với Lâm Thị, có những việc vốn định sẵn phải thay đổi. Sau khi so sánh một số thứ liền không thể kiềm chế được. Nội tâm mơ hồ nhiều năm mơ hồ nảy sinh chút ý tưởng, như mầm non phá đất, mang đến cho vùng đất hoang tàn một chút sức sống xanh tươi tưởng chừng nhỏ bé. Cách chương